Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457. Chương 457. Người mất tích. Từ Khuyết không nghĩ tới, lại thật bị hắn cho đã đoán đúng. Này địa phương, thật là đất ngập nước công viên cảnh tượng. Trước mặt thấp lùn bụi cây, bãi cỏ, một ít đầm nước hồ. Thật là giống nhau như đúc. Đương nhiên rồi, nơi này cảnh tượng nhỏ rất nhiều. Diện tích đại khái hơn 200 thước vuông. Cây cối rõ ràng lộ ra càng chật chội. Quá thần kỳ, cái này mãnh quỷ lâu lại đem hết thảy các thứ này cũng bao gồm đi vào. Đây rốt cuộc là thế nào tạo thành? Nội tâm của Từ Khuyết 10.000 cái nghi vấn. Một màn này nếu như thả ra ngoài, sợ rằng cả thế giới cũng sẽ trở nên oanh động. Lúc này, hắn không kìm lòng được trong đầu nghĩ. Có lẽ, đây chính là trong truyền thuyết môn lợi hại. Mỗi một cánh cửa phía sau đều có một thần bí tồn tại. Dù là yếu nhất, sợ rằng đều là quần áo trắng. Xem như vậy, trên cái thế giới này không chỉ có nơi này ta một nhà có môn rồi. Rất có thể, ở trên thế giới này, còn có khác địa phương có môn. Làm không tốt, cũng có giống như ta mở kinh khủng phòng tồn tại. Phù tưởng chỉ là trong nháy mắt, trước mặt cảnh tượng lóe lóe. Tựa hồ có một đạo bóng trắng xẹt qua. Ngươi không nên đi vào. Thanh âm từ xa bay gần, mang theo một tia lạnh ý. Ta xem ngươi là kia hai cái nữ tử bằng hữu, mới tha cho ngươi một cái mạng. Không nghĩ tới ngươi lại tiến vào. Là như vậy, Từ Khuyết tận lực làm cho mình ngữ khí uyển chuyển. Khách khí, hô, ta thật là muốn giúp ngươi. Bất quá ta cũng không nghĩ đến, ngươi lại sẽ xuất hiện ở nơi này. Ngươi không phải là ở cái kia đất ngập nước công viên sao? Đúng, nhưng là ngươi mở ra gian phòng này, ta liền đi tới nơi này. Xin hỏi, ngươi là tại sao tới đây? Ngươi không có tư cách biết. Nam nhân, phải chết, chờ ngươi chết, tâm trạng của ta tốt nói cho ngươi biết. Ao ao ao, quét một chút, một cái màu trắng quỷ ảnh ở phía xa bụi cỏ chợt xuất hiện. Từ Khuyết chỉ là nháy một cái con mắt, liền hoảng sợ phát hiện, nữ quỷ lại gần một bước, lại nháy mắt một con mắt của hạ, nữ quỷ lại gần một bước, hít kha zz hí zz z, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây không phải là tránh hồi sao? Ở trong phim ảnh Từ Khuyết từng thấy, làm nữ quỷ càng ngày càng gần sau đó, một khắc cuối cùng, nàng sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ngũ quan chảy mủ, là miệng của huyết hướng ngươi phun hàn khí. Một màn này không nên quá quen thuộc, liền vội vàng lui về phía sau. Nhưng là nữ quỷ như cũ, càng ngày càng gần. Cho ngươi biến, ngươi không nghe, lần này đi chết đi. Rốt cuộc, nữ quỷ chảy máu gương mặt xuất hiện ở trước mặt, chẳng qua chỉ là treo. Con mắt của nàng không có tròng trắng mắt, khẽ nhếch miệng, không có răng, màu đen đầu lưỡi thổ lộ. Vèo, Từ Khuyết trực tiếp lợi dụng giá trị kinh sợ mua trở về thành phiếu. Xuất hiện ở bên ngoài nhà quỷ mặt, quá gian hiểm, sờ một cái trên cổ lạnh lẽo, thiếu chút nữa thì chết a. Hồi tưởng lại kia nữ quỷ cường đại một màn, Từ Khuyết chỉ cảm thấy ở bên trong cơ hồ hô hấp không lên đây. Quá khó khăn làm, ngay cả lời đều không nói vài lời, lại liền bị giết đi ra. Từ Khuyết sắc mặt khó coi, vốn là hắn cũng biết này nữ quỷ sẽ không như thế dễ nói chuyện. Cho nên hắn dự định vốn là trước làm quen, dù sao trước từng có hai mặt duyên rồi. Sau đó sẽ nói xa nói gần, lấy được nữ quỷ tâm sự. Nhưng là bây giờ nhìn một cái, khó khăn làm. Đúng rồi, nàng hận đến chỉ là nam nhân, đối với nữ nhân không hận. Ta cùng Lâm Thanh Thanh cùng nhau đi vào, quyết định chủ ý. Từ Khuyết gọi tới Liễu Lâm Thanh Thanh. Lâm Thanh Thanh vừa mới tắm xong thân thể, silicon cao su thân thể lau đến khi bạch bạch tịnh tịnh, mặc áo lót bước từ từ đi tới, quát liếc mắt Lâm Thanh Thanh thân thể. thầm nói ban đầu không nên cho nàng mua tốt như vậy thân thể. Này mỗi ngày ở trước mặt lảo đảo, rất để cho người ta khó chịu. Có chút ho khan một tiếng, để bày tỏ chính mình cương trực công chính, đem trong căn phòng sự tình nói một lần. Lâm Thanh Thanh nghe một chút cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Cái gì? Tân nhà quỷ bên trong quỷ là vị kia quần áo trắng, không sai. Nàng động một chút thì là nam nhân đều phải chết. Làm ta ngay cả lời nói đều không nói thế nào liền bị đuổi ra ngoài. Lần này cần nhờ ngươi, ta và ngươi cùng nhau đi vào. Ngươi giúp ta cùng nàng nói một chút. Vậy cũng tốt, Lâm Thanh Thanh tự nhiên đồng ý. Hai người lần nữa tiến vào, âm khí tràn ngập, trong không khí nhiệt độ hiển nhiên so với trước thấp hơn. Từ Khuyết biết, đây là bởi vì đầu này nữ quỷ bất mãn duyên cớ. Cũng may miệng của Lâm Thanh Thanh ngọt, khách khí hô, mỹ nữ tiểu tỷ tỷ, ta là Lâm Thanh Thanh, lần trước là ngươi cứu được ta nhớ được, ta cùng Tống Phương Phương bị đuổi giết, là ngươi. Đem ba người kia đuổi chạy, rời đi đi, ta biết ngươi là giúp hắn nói chuyện. Tiểu tỷ tỷ, lão bản ta thật là người tốt, hắn chỉ là vì giúp ngươi, ngươi có thể ngươi nói một chút sự tình sao? Lâm Thanh Thanh nhìn chung quanh, căn bản không biết bây giờ nữ quỷ ở nơi nào. Thanh âm trở nên yên lặng, an tĩnh đáng sợ. Từ Khuyết chật vật nuốt nước miếng một cái. Hắn không sợ đầu này nữ quỷ, dù sao hắn có thể trực tiếp rời đi, chẳng qua là cảm thấy, tốt như vậy thu nhận công nhân viên mới cơ hội, nếu như lãng phí lời nói, đây không phải là đáng tiếc. Hoa lạp lạp, đột nhiên, cách đó không xa đầm nước nhỏ bên trong, hai đầu bị thấm ướt, cả người thi thể thối rữa bò ra, Từ Khuyết chân mày cau lại. Hắn không nhớ ở nơi này địa phương gặp qua, sau đó liền thấy hai đầu thi thể hướng bên này bò tới. Ngư phao lớn nhỏ con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Thanh Thanh. Hai đầu thi thể trèo tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như hai đầu con nhện. Bọn họ dùng cả tay chân, bị phao phơi bầy màu trắng đầu lưỡi khắp nơi loạn vẫy. Bọn họ muốn công kích ta. Lâm Thanh Thanh mặt liền biến sắc, Từ Khuyết cũng là biết, đầu kia nữ quỷ không công kích Lâm Thanh Thanh, lại phái hai người thủ hạ đối phó Lâm Thanh Thanh. Đi trước đi, Từ Khuyết không thể không lần nữa tốn giá trị kinh sợ. Cùng Lâm Thanh Thanh đi ra phía ngoài, này nữ quỷ tỷ tỷ cũng quá bất cận nhân tình. Lâm Thanh Thanh sinh khó chịu, nhìn Từ Khuyết, ông chủ, làm sao bây giờ à? Từ Khuyết sờ lên cằm, lần này nhà quỷ có thể nói là gặp phải xếp hàng thứ hai phiền toái. Đệ nhất phiền toái là ban đầu đĩa tiên căn phòng, nhớ lần đầu tiên đi vào liền trốn thoát, sau đó trời xui đất khiến bên dưới, mang theo đĩa tiên cửu nhân đi vào, lúc này mới thành công mở ra căn phòng, nhưng là mỗi lần không thể nào đều là vận khí tốt như vậy. Từ Khuyết dẫm đến bước. Cảm khái bàn tay mình cầm tin tức hay lại là quá ít. Nếu là nhiều một chút, nhất định có thể đủ tra ra một ít tin tức hữu dụng. Từ đó hốt thuốc đúng bệnh, đang suy nghĩ, Từ Khuyết đột nhiên nghĩ tới. Lần trước Tống Phương Phương bị búa sát thủ đuổi giết, cũng là chạy trốn tới đất ngập nước công viên. Sau đó vì tra ra đất ngập nước công viên cái kia nữ quỷ là ai? Hắn đặc biệt kính nhờ điều tra Trương Phương Chính phụ cận có nữ nhân hay không mất tích hoặc là ở đất ngập nước công viên tử vong. Vì vậy cho Trương Phương Chính đẩy gọi điện thoại. Trương Phương Chính hiển nhiên còn chưa ngủ. Thanh âm hồng lượng, tinh thần đầu 10 phần hỏi, Từ Khuyết, đại buổi tối, sẽ không lại xảy ra chuyện chứ? Từ Khuyết có chút lúng túng. Thật giống như mỗi lần tìm Trương Phương Chính cũng không có chuyện gì tốt. Là như vậy Trương đội, lần trước nhờ ngươi cha, đất ngập nước công viên phụ cận người mất tích. Ngươi cha xét sao? Ừ, chuyện này à, cha xét, hay lại là ngày hôm trước phòng hồ sơ nhân đem tài liệu đưa tới. Bởi vì nhiều chuyện, sẽ không cùng ngươi nói. Ngươi chờ chút, ta lập tức đem tài liệu truyền cho ngươi. Cảm ơn, bất quá Từ Khuyết, ngươi tra cái này làm gì? Giọng nói của Trương Phương Chính nghi ngờ. Từ Khuyết cũng không muốn giấu giếm cái gì, thành thật nói, ta hoài nghi đất ngập nước công viên đầu kia nữ quỷ là bị người hại chết, ta muốn tra một chút. Từ Khuyết, ngươi. Trương Phương Chính cũng không biết nói cái gì cho phải, luôn cảm thấy Từ Khuyết thích hướng có quỷ địa phương tiếp cận. Bất quá nghĩ đến Từ Khuyết cũng là dị năng nhân sĩ, hắn cũng không nói nhiều, chỉ là khuyên can. Từ Khuyết, những thứ này liên quan tới quỷ sự tình, ngươi chính là thiếu nhúng tay, giống như ngươi tuổi còn trẻ, lại vừa là tuấn tú lịch sự, lúc này hẳn tìm người bạn gái, nhìn một chút điện ảnh cái gì, cả ngày tiến tới nữ quỷ nơi nào đây làm gì, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.